Vãn hồi, chương 48, góc truyện audio.com. Phải rồi, tin tức cậu xuất viện vừa truyền ra liền có vài chương trình muốn mời cậu tới tham dự, tôi thay cậu chọn lựa cuối cùng chọn được 3 cái, một là phỏng vấn trên truyền hình, một cái là truyền thông mạng, còn có một cái là hỏi đáp qua thư yếu mọi người quan tâm tình trạng của cậu như vậy liền giải quyết một lần luôn đi. Tần Phong tiếp tục nói. Vâng, Lục Diễn gật gật đầu, phương diện này Tần Phong luôn luôn sắp xếp rất chu đáo, hắn như cũ đều không có ý kiến. Ngoài ra, trong lúc cậu nằm viện, bộ phim mà Cốc Dương đề cử cậu bởi vì vấn đề lịch trình nên một tuần trước Cốc Dương đã xác định không tham gia. Cái này tôi biết, Dương ca đã gọi điện báo cho tôi. Lục Diễn đáp lời, lúc ấy Cốc Dương xác định không thể tham dự liền gọi cho Lục Diễn bảo thật tiếc không thể lần thứ hai hợp tác. Lục Diễn cũng cảm thấy tiếc nuối, giao tình giữa hắn và Cốc Dương tốt là một chuyện, về phương diện khác Lục Diễn xem qua kịch bản cũng hiểu được là một bộ phim không tồi, thêm vào đó là đôi nam chính, hai diễn viên thực lực tốt nhất không cần chênh lệch quá nhiều, như vậy cùng nhau diễn mới thỏa mãn. Thực lực Cốc Dương Lục Diễn rất rõ ràng, hơn nữa hai người từng hợp tác cả hai đều rất ăn ý, đổi một người không biết sẽ là ai, trong showbiz bằng tuổi nhau, thực lực danh khí lại ngang ngửa với Cốc Dương không phải là không có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Tần Phong gật đầu nói, chuyện này tôi cũng tin cậu sớm biết cho nên tôi muốn nói không phải là cái này, hôm nay tôi muốn thông báo một tin, cậu có biết tiếp nhận nhân vật của Cốc Dương là ai không? Là ai? Lục Diễn đối với việc này quả thật rất có hứng thú cũng thực quan tâm. Tần Phong thần bí mà mỉm cười chậm rãi nói, Hàn Uyên, đại thần Hàn Uyên, Lục Diễn có chút không dám tin, trừ bỏ đại thần Hàn Uyên còn có Hàn Uyên nào nữa? Xác định sao? Lục Diễn lo lắng hỏi lại. Phải, chắc chắn, nghe nói hai bên đã thỏa thuận xong, chờ thêm hai ngày nữa ký hợp đồng thì sẽ công bố ra ngoài. Tần Phong nhìn thấy Lục Diễn kích động nhịn không được trêu chọc. Thế nào, nghe nói đóng chung với đại thần Hàn Uyên kích động như thế. Quả thật có chút, Lục Diễn cũng không cảm thấy thừa nhận điểm này sẽ dọa người. Tôi từ nhỏ xem phim của anh ấy lớn lên, nhìn anh ta từ một người mới trở thành đại thần, cảm giác có chút thần kỳ. Anh ta là một diễn viên ưu tú, một tiền bối cùng là một đối thủ đáng tôn kính, có thể cùng anh ta đóng phim tôi quả thật rất chờ mong. Tần Phong cười nói, cậu nghĩ như vậy thì rất tốt, tôi còn lo cậu sẽ bị áp lực cùng Hàn Uyên đóng phim làm không tốt đôi nam chính liền biến thành nam số 2 thì tiêu. Áp lực khẳng định sẽ có, nhưng ngược khó đi lên, gặp mạnh thì cường, mới là bản sắc của tôi. Lục Diễn cười cực kỳ tự tin, Tần Phong đồng ý, kỳ thật đây vừa là một sự khiêu chiến, cũng là một cơ hội. Nếu cùng Hàn Uyên đóng phim mà cậu cũng không rơi vào thế hạ phong, như vậy diễn xuất của cậu nhất định có thể chân chính được công nhận. Cơ hội thường tồn tại song song với mạo hiểm. Hai ngày sau, đoàn phim, LTGT, quả nhiên tuyên bố tin tức ảnh đế Hàn Uyên gia nhập. Tin tức vừa công bố, khiến cho dư luận khắp nơi xôn xao, phản ứng lớn nhất chính là fan của Lục Diễn. Một tháng trước, đoàn phim đã tuyên bố Lục Diễn đem sẽ tham gia phim. LTGT, cùng với Cốc Dương đồng thời đảm nhận hai nam chính, lúc ấy nhóm fan cũng rất kích động. Đạo diễn của LTGT, được xưng là, góc truyện audio.com, thiên tài, tử vệ, hắn vô cùng am hiểu nội dung kịch bản cho đến hoạt động quay phim. Bộ phim điện ảnh này nghe tên đã cảm thấy rất có hy vọng, được đạo diễn thiên tài đảm nhận càng làm người ta thêm chờ mong. Có thể diễn vai nam chính nói lên thực lực của Lục Diễn đã được công nhận. Sau đó Cốc Dương lại đột nhiên tuyên bố rút khỏi phim, fan Lục Diễn lại kích động một fan. Cùng lúc cảm thấy đáng tiếc, nhóm fan đều rõ quan hệ của ảnh đế Cốc Dương với nam thần nhà mình có bao nhiêu tốt, lúc trước Lục Diễn mới ra mắt tạm thời không nói, năm trước tại lễ trao giải Bách Thảo trắng trợn không chút che giấu, càng khiến fan kích động không thôi, cảm tình với vị ảnh đế này càng gia tăng, nghe nói hai người lần thứ hai hợp tác hơn nữa còn là đôi nam chính đều hưng phấn vô cùng, ai biết đảo mắt liền thành không. Một số fan khác lại chuyển toàn bộ hứng thú hướng sang việc ai sẽ tiếp nhận nhân vật của Cốc Dương, thậm chí có người liệt kê tất cả nam diễn viên có khả năng từ thời gian, tính cách diễn xuất sắp xếp ra một danh sách được chờ mong nhất cùng có khả năng nhất. Rốt cục sau khi xác định nhóm fan lại là một fan sôi sục thảo luận. Trước không phải không có người mong muốn người hợp tác là Hàn Uyên, nhưng đại đa số mọi người cảm thấy hy vọng quá xa vời, kết quả cư nhiên lại đúng như vậy. Hàn Uyên là truyền kỳ trong giới. Tuổi của hắn cũng không tính quá lớn, năm nay gần 40, nhưng hắn ra mắt từ rất sớm, mười mấy tuổi đã xuất hiện trong phim với vai diễn lặt vặt. Trước kia đóng qua rất nhiều phim, phim hay phim dở đều có, chủ yếu vẫn là lấy phim hài làm chủ đạo. Diễn viên trong thời kỳ đó, quả thật rất khổ, vất vả không nói tiền kiếm được cũng ít, cơ bản cũng chỉ đủ sinh hoạt, nhưng lại thường xuyên bị người xem thường, cho rằng bất quá là con hát mà thôi, dẫu đổi hình thức cũng vẫn là con hát. Không giống như nghệ sĩ hiện tại, fan hâm mộ thương gia nuôi, vừa ra khỏi cửa người người theo đuổi, nở mày nở mặt. Thời đó rất nhiều người không tìm được lối đi bèn rời bỏ, có thể kiên trì không phải vận khí vô cùng tốt thì chính là người nhiệt tình đam mê đóng phim, đam mê nghệ thuật. Hàn Uyên hai thứ đó đều có, cho nên hắn luôn kiên trì, cũng thành nhân vật thần thánh trong điện ảnh Hoa ngữ. Cốc Dương diễn xuất đã vượt trội, nhưng hắn cùng Hàn Uyên căn bản không phải một đẳng cấp. Rất nhiều diễn viên đối với việc cùng đóng chung với Hàn Uyên là vừa chờ mong lại sợ hãi. Chờ mong tự nhiên không cần phải nói, thích điện ảnh hiếm ai không thích Hàn Uyên, có thể cùng thần tượng hợp tác tự nhiên tràn ngập hấp dẫn. Nhưng về phương diện khác, Hàn Uyên diễn xuất thật sự quá xuất sắc, mặc dù hắn không phải cố ý cũng thường thường áp chế diễn viên khác không thể phát huy. Hàn Uyên bản thân hắn cũng thực bất đắc dĩ, tư vị Độc Cô Cầu Bại cũng không dễ chịu, điện ảnh vốn cũng không phải thứ nghệ thuật chỉ một người, đáng tiếc hiện giờ trong giới điện ảnh Hoa ngữ diễn viên có thực lực có thể tương đương Hàn Uyên ít lại càng ít, bởi vì tồn tại mấy điều đó cũng bởi vì giá trị con người mà rất ít khi mời được hắn. Góc chuyện audio.com. Cho nên rất nhiều thời điểm, vì phối hợp hiệu quả chỉnh thể, Hàn Uyên không thể không khắc chế một chút thực lực của chính mình, rất nhiều chuyên gia sẽ phát hiện Hàn Uyên một người độc diễn thường tốt hơn nhiều so với có người cùng diễn, cũng bởi vì điều này mà ảnh hưởng tới tần suất đạt giải tại các lễ trao giải của hắn. Nhưng dù vậy, Hàn Uyên vào nghề hơn 20 năm đã 13 lần đạt được danh hiệu ảnh đế. Hiện giờ cùng một người tài hoa như vậy hợp tác lục diễn chính mình còn chưa tỏ vẻ gì, fan đã xôi trào. Tình huống diễn viên cùng hợp tác với người khác không có gì xa lạ, fan lục diễn chia thành hai phe. Một bên là phái Yên Vui, đối với việc hai người hợp tác tỏ vẻ cực kỳ mong chờ, dù sao thân phận địa vị Hàn Uyên đặt tại nơi đó, có thể cùng hắn hợp tác danh khí ảnh hưởng tuyệt đối sẽ tăng vọt, nếu còn có thể được đại thần dìu dắt thì càng tuyệt vời. Một phe khác thì tự xưng là phái Lý Trí, đối với quan điểm của phái Yên Vui chỉ cười nhạt tỏ vẻ diễn viên cùng Hàn Uyên hợp tác nhiều như vậy, chân chính được lợi lại có mấy ai. Hơn nữa đại thần danh khí cực đại, diễn xuất cũng là tiêu chuẩn cấp cao, vạn nhất lục diễn theo không kịp vốn là hai nam chính lại bị áp chế thành nam thứ chẳng phải là mất nhiều hơn được. Hai phái không ai nhường ai, từng người kiên trì quan điểm của mình, đến cuối cùng thiếu chút nữa gây chiến với nhau. Người phụ trách trang mạng vội vàng xuất hiện điều đình tỏ vẻ tất cả mọi người đều là fan lục diễn, bất quá đều là hy vọng tốt đẹp cho lục diễn, bây giờ chưa biết thế nào, người một nhà lại tự chia rẽ nội bộ chẳng phải là muốn để cho người khác xem trò cười. Mặt khác mọi người cũng nên tin tưởng lục diễn, thực lực của anh ấy mọi người rõ như ban ngày, sự tình nếu đã quyết định chỉ cần vẫn luôn duy trì ủng hộ anh tin tưởng anh thì tốt rồi. Lúc đó mọi người mới yên ổn, ngược lại đồng thời liên tiếp lên tiếng tỏ vẻ ủng hộ lục diễn. Fan bên này một hồi thuốc súng khó khăn lắm mới tiêu tan, phía lục diễn lại vẫn thực bình tĩnh. Gần đây hắn mới đi làm trở lại, công việc hơi nhiều, mỗi ngày đều bận đến khuya. Nhưng mặc kệ về nhà trễ bao nhiêu, đều có một ngọn đèn mở sẵn vì hắn, chờ hắn về nhà, cảm giác như thế thật sự quá tốt. Lục diễn chưa từng nghĩ qua ngày nào đó hắn cũng sẽ có người đợi hắn về nhà, khi sự tình thật sự phát sinh hắn chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Trái ngược với lục diễn công tác thời gian bất định Tô Mạc thì quy luật hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này vừa lúc không cần đi công tác mà chuyện xã giao gì đó, cho tới bây giờ không cần anh ra tay, trừ bỏ trường hợp đặc biệt quan trọng hoặc là bản thân anh cảm thấy hứng thú còn không Tô Mạc sẽ không tham dự bữa tiệc thương nghiệp đó. Chiều nào anh cũng về nhà sớm, tuy rằng lục diễn gần đây rất bận, thời điểm về tới nhà đã khuya nhưng anh sẽ không nhàm chán, chuyện cần xử lý của Tô Mạc có rất nhiều, nhưng cũng không nhất định phải ở trong phòng làm việc. Anh bất quá là hưởng thụ loại tâm tình đợi chờ này, giống như khi còn bé, anh kiên nhẫn chờ cha mẹ công tác bận rộn về nhà. Lúc lục diễn về đến nhà, Tô Mạc đang ngồi ở phòng khách đọc sách, hắn đổi giày đi qua, cởi áo khoác vắt lên tay vịn của ghế, một đầu gối quỳ lên trên ghế salon bên cạnh đối phương, cúi xuống nhẹ nhàng nâng cằm đối phương, Tô Mạc thuận thế ngửa mặt lên, hai người trao nhau một cái hôn triền miên. Góc chuyện audio.com, cứ như vậy mỗi ngày đều phát sinh, mà bọn họ làm không biết mệt. Chấm dứt nụ hôn dài, lục diễn như trước kề trán Tô Mạc hơi có chút tiếc nuối mà nói. Qua vài ngày nữa anh phải vào đoàn phim, Tô Mạc khép sách, chính là bộ phim Hàn Uyên cũng tham gia mà Từ Vệ làm đạo diễn kia. Lục diễn gật gật đầu cười nói, em biết rất rõ ràng đi, Tô Mạc cười cười, chuyện của anh em đều rõ. Như vậy em thấy thế nào, cùng Hàn Uyên đóng phim, lục diễn trêu tức hỏi lại. Hàn Uyên cũng không phải mãnh thú hay nước lũ hung tợn, danh khí của anh ta rất lớn, cùng anh ta đóng phim đối với anh rất có lợi. Về phần có bị áp chế hay không, Tô Mạc nhìn hắn, khẳng định, năng lực của anh không hề thua kém anh ta. Lục diễn mỉm cười, quả nhiên rất rõ ràng. Tin tưởng anh vậy sao? Tô Mạc đưa tay ôm cổ hắn, em nói rồi, mắt nhìn người của em rất tốt, người em xem trọng, sẽ không thua bất luận kẻ nào, đại thần cũng thế. Tin tưởng mà Tô Mạc dành cho Lục Diễn, không phải bởi vì quan hệ hiện tại giữa hai người. Anh năm đó có thể một tay lập nên Tinh Không, đối với chuyện điện ảnh cũng không phải hoàn toàn không hiểu biết. Bởi vì nguyên nhân này, mỗi một bộ phim Lục Diễn tham gia, mỗi một màn ảnh có hắn anh đều nghiêm túc xem qua. Anh nhìn ra được năng lực Lục Diễn tuyệt không phải như hết thảy hắn biểu hiện ra ngoài. Anh cũng nhìn ra được trên người Lục Diễn có bí mật, nhưng nếu đối phương không muốn nói, mặc dù hai người bây giờ là người yêu, anh cũng sẽ không hỏi. Ánh mắt Lục Diễn khẽ động lại thay đổi đề tài. Vừa mới vào đoàn phim đại khái sẽ rất bận, anh có lẽ có một đoạn thời gian không thể về nhà. Không sao, Tô mà cười cười, em vừa lúc cũng về nhà cũ ở vài ngày, giao thừa không có ở nhà, khiến cho thím Phương cằn nhằn đã lâu. Lục Diễn cũng không buông tha, có một chút xấu xa hỏi. Vậy, nếu anh nhớ em thì phải làm thế nào? Tô Mạc trong mắt một mảnh nhu hòa. Anh nhớ em liền đi tìm anh. Được, Lục Diễn cọ cọ khóe miệng của anh. Không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Tô Mạc chỉ kịp trả lời một chữ, toàn bộ sau đó liền nói không nên lời. Hoàn chương 48, cách chương.